Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật thà thỏa mãn ôm chặt hông của anh, nhắn nhủ đối với anh vô số tình yêu. Nghe được anh nói, đối với em, anh yêu em càng thêm cảm động, ngực tràn đầy hạnh phúc. Anh thật nói ra miệng sao? Anh sẽ thật tốt quý trọng em. Phượng Hề, anh hứa hẹn tâm tình của mình, chỉ là cái này đã là cực hạn rồi. Nói lại lần nữa xem. Ừm, anh thương yêu khẽ vuốt mặt cô. Nói với em, anh yêu em ý. Anh thấp giọng nói. Anh ngượng ngùng nói, anh vuốt vuốt tóc cô. Từ nhỏ anh được dạy bảo, không dễ dàng lộ ra cảm xúc trừ phi. Trừ phi cái gì? Cô ngẩng mặt lên, u oán liếc mắt nhìn anh một cái. Phát ra một tiếng cười khẽ. Trừ phi em có thể khiêu khích anh đến mất đi lý trí, vậy thì cái gì cũng đều tùy em rồi. Trong nháy mắt, qua tình ý ấm áp. Đến đây đi, anh hôm nay sẽ tùy em xử trí. Ai nhà nhà, anh... Như thế nào lại sắc như vậy? Thật sự là mắc cỡ chết người. Trên mặt Phượng Hề đã sớm hồng thấu, dùng ga giường bảo trả chính mình. Xấu hổ chạy đến phòng tắm, đưa tới tiếng cười mỉa của anh cùng với tiếng đóng cửa. Một tiếng sau đi ra khỏi phòng cho Tổng thống, hai người đã khôi phục bộ dạng thân sĩ cùng thục nữ. Thẩm Thiếu Sương ghé vào lỗ tai của cô nói nhỏ. Chúng ta vẫn là đi xuống phòng ăn cơm đi. Kêu phục vụ phòng phục vụ. Anh sợ anh sẽ nhịn không được lại đem em ôm đến trên giường đi. Phượng Hề giả bộ làm như không có nghe thấy. Nhưng cô biết chính mình đã đỏ mặt, nóng gò má. Cho đến tại nhà hàng Tây thì nhanh nhẹn đi vào, chọn xong món ăn, cô mới có dũng khí nhìn thẳng vào anh. Chị Điệp Y căn bản là đang gạt người, nói anh chưa từng quen qua bạn gái. Ngoài miệng hờn dỗi, nhưng trong lòng là vui mừng. Cả người cũng toát ra phong thái, tỏa sáng. Điệp Y đơn thuần như vậy, muốn gạt người cũng lừa gạt không đến. Thẩm Thiếu Sương ngược lại bình tĩnh. Thật sự, không có ở trước mặt chị ấy, anh quen qua bạn gái. Ở Đài Loan toàn là nghỉ đông. Nghỉ hè khi đó, Thẩm Đại Lão phái người đem Diệp Y đưa tới nước Mỹ, giao cho anh chiều cố. Mà trước đó, anh cũng vừa lúc ngừng đeo đuổi bạn gái. Xin hỏi, em đánh số thứ mấy? Phụ nữ ghen tuông không thể khinh thường. Một vị sau cùng. Xem đi, Thẩm Thiếu Sương chính là Thẩm Thiếu Sương, một dạng bất động như sơn. Bất luận ném ra cái dạng vấn đề gì đều rất khó dao động được tâm tình của anh. Nhưng Phượng Hề chính là tự chủ không được, chịu anh hấp dẫn, yêu anh say đắm. Đàn ông như vậy vô cùng thận trọng, rất có cảm giác an toàn. Hưởng dụng bữa ăn tây ngon miệng, hai người thuận miệng tán gẫu. Chỉ bị anh rể đón về nhà đi. Phượng Hề cơ hồ khẳng định nói, nếu không anh sẽ không qua đêm ở bên ngoài. Ừm, anh dễ có tính, tham muốn chiếm hữu rất mạnh. Thẩm Thiếu Sương lạnh nhạt nói, với anh tám lạng người nửa cần đi. Xế chiều hôm đó sau khi em đưa chị ấy trở về đã xảy ra chuyện gì? Nghe gì cả em nói. Ông Lôi hạ lệnh hủy bỏ cho nhân viên đi du lịch tại khách sạn Ôn Tuyển. Kết quả các bộ phận ngoan ngoãn sửa đổi hành trình, còn rõ ràng phát tiền thưởng thay thế. Đến sau cùng cũng chỉ có anh họ em dẫn đầu bộ phận PR kiên trì tiến về phía trước. Cuối cùng giữ được một chút mặt mũi cho chị họ em. Phượng Hề chỉ là tò mò trong đó có nội tình gì. Không có lực sát thương nhất chính là Thẩm Điệp Y. Như thế nào phá hư cuộc làm ăn lớn của Phan Vinh Mỹ đây? Mà dù ra mặt quát tháo chính là Lôi Tổng, nhưng Phượng Hề trực giác là vì Điệp Y. Thẩm Thiếu Sương với vẻ mặt bình thản. Điệp Y không ăn cơm, cái gì cũng không chịu ăn. Chị ấy tuyệt thực kháng nghị. Thật không nghĩ tới nha. Không, không phải là kháng nghị. Chị ấy thực phiền não. Phiền não đến cái gì cũng ăn không vô. Tựa vào trên ghế quý phi ngẩn người. Phượng Hề tưởng tượng một phen hình ảnh kia, một vị tuyệt thế mỹ nhân mềm mại yếu ớt, ô sầu nghiêng người dựa vào chân ghế quý phi, đôi mày thanh tú khẽ nhăn mày, muốn làm không tốt, còn muốn là đôi mắt đẹp rưng rưng. Wow wow, không đem đàn ông làm được điên mới là lạ. Anh làm như thế nào? Thật may chị ấy rất nghe lời anh. Anh dỗ dành chị ấy một hồi lâu, chị liền đem hết thảy phiền não nói cho anh biết. Thẩm Thiếu Sương chậm rãi nói, anh hoài nghi chị họ Phan Vinh Mỹ của em có hay không có di truyền bệnh thần kinh. Đó làm ăn buôn bán dùng đến thủ đoạn là thôi. Như thế nào trắng trợn, sáng giọng muốn cướp chồng người ta. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Cũng chỉ là dáng người cô ta xinh đẹp. Cô ta tới cùng là quá mù quáng, hay là tự tin, hay là quá ngu xuẩn. Thật xin lỗi, em... Vì cái gì? Em muốn xin lỗi. Hành động, việc làm của Phan Vinh Mỹ cùng em không liên quan. Anh ấm giọng trấn an cô, chậm rãi nói. Điệp Y rất đơn thuần, quả thật đối với người khác là dễ dàng uy hiếp, bởi vì chị ấy sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net